cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ánh mắt cô Thịnh khẽ động, nhoáng một cái kéo Tả Tình Duyệt ôm vào trong hồ nước nóng. Tả Tình Duyệt mặc cho anh ôm, cô phát hiện cô Thịnh trước mắt cùng thường ngày thật không giống nhau, dường như trở lại thời điểm lúc bọn họ yêu nhau, anh luôn đối với cô dịu dàng như vậy. Tại sao, Tả Tình Duyệt rốt cuộc tự hỏi, cô mặc dù thích cô Thịnh như vậy nhưng trong lòng vẫn sợ, người đàn ông này cô không hiểu nổi. Cố Thịnh nhếch miệng cười, tay vuốt ve làn da bóng loáng tơ mịn như da trẻ con, chúng ta chơi một trò chơi tên là hạnh phúc vợ chồng, em sẽ chơi cùng anh nhé. Tả Tình Duyệt ngớ ngẩn, hạnh phúc vợ chồng. Ở trước mặt người ngoài, tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị cùng tổng giám đốc phu nhân rất ân ái. Tả Tình Duyệt hiểu ý tứ của anh, trong lòng trồi lên một tia châm chọc, loại trò chơi này anh không phải vẫn luôn chơi sao? Hơn nữa còn chơi rất tốt, trừ người ở biệt thự Cố gia, Cận Hạo Nhiên cùng với thân tín của Cố Thịnh biết sự thật, đối với người ngoài, tất cả mọi người đều cho là Cố Thịnh đối với cô yêu thương thắm thiết. Cô trong lúc vô tình nhìn thấy tạp chí Lá Cải đăng những hành động lãng mạn của Cố Thịnh dành cho cô. Không giống nhau, đó là ở trước mặt người ngoài, hôm nay chỉ có anh và em, chúng ta cùng diễn một đôi vợ chồng hạnh phúc. Đôi mắt Cố Thịnh nhìn chằm chằm Tả Tình Duyệt, trong mắt tự tin, như xác định Tả Tình Duyệt sẽ không cự tuyệt. Tả Tình Duyệt biết rất rõ trò chơi này sẽ làm mình càng lún càng sâu, cô tình nguyện Cố Thịnh thô bạo đối với cô còn hơn. Phụ nữ luôn không thể cự tuyệt được người đàn ông nhu tình, cho dù biết nhu tình kia chỉ ngắn ngủi trong chốc lát nhưng cô vẫn không nhịn được như thiêu thân lao đầu vào lửa. Được, Tả Tình Duyệt nhìn thẳng vào mắt anh, bỏ qua một bên cảm thụ của chính mình, dù sao cô cũng không cự tuyệt được anh, người đàn ông nắm giữ quyền sinh sát của tập đoàn Tả Thị. Cố Thịnh hài lòng cười ôm cô vào trong ngực, cô vẫn luôn thuận theo như vậy, có lúc lại có chút quật cường, nếu không phải bởi vì chuyện kia anh thật sẽ yêu người phụ nữ này. Cô có chút gì đó rất đặc biệt làm cho anh trầm mê. Nói hay lắm, hôm nay không cho phép anh nổi giận, cũng không cho hận thù. Hôm nay chúng ta là vợ chồng bình thường. Mặt Tả Tình Duyệt dính vào lồng ngực bền chắc to lớn của anh, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt chồng mình làm nũng như thế, cảm thấy đây là thể nghiệm mới lạ. Ha ha ha, Cố Thịnh ôm cô càng chặt hơn, hôn lên trán cô, đôi mắt thâm thúy ánh lên một tầng sáng rực rỡ. Tả Tình Duyệt nhìn anh, Cố Thịnh là người đàn ông hoàng kim của thành phố A, người được vô số phụ nữ mong muốn trở thành bạn bên gối. Điều này cũng khó trách, bỏ qua một bên gia thế của anh, cho dù chỉ là nhìn tướng mạo cũng đủ làm phụ nữ mê muội, người đàn ông ưu tú như vậy sao cô lại không thích đây? Cô đang suy nghĩ gì? Cố Thịnh nhận thấy được cô khẽ mất hồn, cau mày một cái, ý niệm nhảy vào đầu anh. Cố Thịnh theo bản năng khóa chặt cánh tay, không cho em nghĩ đến bất cứ ai khác. Nhất là Cận Hạo Nhiên, tên này đối với anh có uy hiếp rất lớn. Tả Tình Duyệt khẽ bị đau, phục hồi tinh thần lại, ở trong ngực của anh cô cũng rất tò mò chờ đợi trò chơi, hôm nay. Đây mặc dù là trò chơi nhưng cô tin tưởng trò chơi này sẽ trở thành ký ức tốt đẹp nhất khi cô nhớ lại. Cách chương.